Chương 675, Thiên tài chi chiến. Cái này lãnh diện ma quân, không biết đến cùng là còn có năm chắc bao nhiêu bài. Sở Phong Miên nhưng lười nhác tại kéo dài thêm. Chiến Long chi chảo, lại một lần nữa hướng về lãnh diện ma quân, oanh kích tới. Rất tốt, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi có cùng ta chống lại vốn liếng ta vận dụng, bất quá chỉ là một phần nhỏ lực lượng thôi. Thực lực ngươi, xác thực rất mạnh, nhưng là ở trước mặt ta, cũng phải bại lãnh diện ma quân trên thân, đột nhiên một cỗ linh lực, quay chung quanh tại hắn thân thể chung quanh. Tạo thành một đạo ma ý cụ phòng, tướng thân hình hắn, hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ngay tại cái này ma ý cụ phong chung quanh, từng đạo cổ lão phù văn, như là cấm chế đồng dạng, đột nhiên hiện hiện ra, theo lãnh diện ma quân một tiếng gầm thét. Những phù văn này, toàn bộ đều là đột nhiên vỡ vụn. Phù văn vỡ vụn, lãnh diện ma quân trên thân khí tức, đột nhiên tăng vọt số không chỉ gấp 10 lần, cuồn cuộn ma ý, từ hắn trên thân phát ra. Những phù văn này vỡ vụn, tựa như là tướng lãnh diện ma quân trên thân gông xiềng, đột nhiên mở ra, làm hắn thực lực chân chính. Dương hiện đi ra. Sinh tử cảnh cái này pha mở là tử cảnh lực lượng lãnh diện ma quân, cư nhưng đã là vượt qua sinh tử đại kiếp hắn ẩn tàng thật sâu lại là lấy một loại bí thuật, tướng cái này một cỗ lực lượng toàn bộ phong tỏa ngăn cản, không nghĩ tới hắn sớm đã vượt qua sinh tử đại kiếp thật là đáng sợ, lãnh diện ma quân thế mà còn ẩn tàng có dạng này lực lượng hắn cảnh giới, tại thân lực cảnh thời điểm, đều đủ để tranh đoạt lần này bắc vực đệ nhất nhân, bây giờ hắn lại là vượt qua sinh tử đại kiếp. Lực lượng tăng vọt mấy chục lần không ít chu nở dê nhân, nhìn thấy lãnh diện ma quân trên thân khí tức khủng bố, đều là quá sợ hãi. Tại thân lực cảnh cực hạn thời khắc, lãnh diện ma quân chính là ngay tại bắc vực trăm tuyệt trên bảng, leo lên vị thứ hai, đều có tư cách đi tranh đoạt bắc vực đệ nhất nhân vị trí. Ai cũng không nghĩ ra, cái này kỳ thật chỉ là lãnh diện ma quân thực lực một phần nhỏ, hắn thực lực chân chính, lại là đa vượt qua sinh tử đại kiếp. Cái này mới là hắn thực lực chân chính, trước đó hắn triển hiện ra thực lực, chỉ là trong đó một phần nhỏ. Thể hiện ra một phần nhỏ thực lực lãnh diện ma quân, D.U. là tuyệt đối cự đầu, huống chi hắn bây giờ thực lực tăng vọt mấy chục lần. Loáng thoáng ở giữa, Chu Nở Dê Nhân cảm giác được, lãnh diện ma quân thực lực, thậm chí là muốn so lên sinh tử cảnh đỉnh phong đều cường đại hơn, cơ hồ là muốn đạt tới siêu thoát sinh tử tình trạng. Đây là trên khán đài, cái kia thông thiên các lão giả. Nhìn thấy lãnh diện ma quân đột nhiên biến hóa, đều là sắc mặt kinh biến. Liền xem như hắn, tựa hồ cũng không nghĩ tới một màn này. Vậy trách không được trước đó độc thủ ma quân mở miệng, đối lãnh diện ma quân tự tin như vậy. Nguyên lai lãnh diện ma quân đã sớm vượt qua sinh tử đại kiếp, đặt đến sinh tử cảnh cảnh giới. Cái này ẩn tàng chi sâu, là tất cả mọi người chưa hề tưởng tượng qua. Lần này cần phải nguy rồi, hai người bọn họ đều là thần lực cảnh cảnh giới. Cái này Sở Phong Miên còn có một trận chiến vô liếng, nhưng là mặt đối sinh tử cảnh, liền xem như hắn kiếm thuật mạnh hơn, muốn nghịch chuyển cái này mấy chục lần lực lượng, cũng là một việc khó á thông thiên các lão tổ, tự lẩm bẩm. Mà tại bên cạnh hắn độc thủ ma quân, lại là cười lạnh liên tục, nhìn về phía Sở Phong Miên, giống như là một người chết. Lãnh diện ma quân đã là dương hiện thực lực chân chính, cái kia Sở Phong Miên, chính là chỉ có một con đường chết. Đáng tiếc à, Sở Phong Miên, ngươi phách lối nhất thời, lại không nghĩ tới đi, ta cảnh giới, sớm đã là vượt qua sinh tử đại kiếp, đạt đến sinh tử cảnh tình trạng. Lãnh diện ma quân trên thân ma ý, đem hắn phụ trợ, như là một tôn trí cao vô thượng ma thần đồng dạng, hắn nhìn xuống cái này Sở Phong Miên, phách lối vô cùng mở miệng nói. Một chiêu này, lúc đầu ta là dự định tại thời khắc cuối cùng, đối phó Dạ Thiên Quân dùng, bây giờ vì ngươi bạo lộ ra, ngươi cũng coi là vinh hạnh. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, ngươi là người thứ nhất bước ta đến một bước này, bất quá hôm nay, ngươi y y nguyên muốn chết. Lãnh diện ma quân nhìn xem Sở Phong Miên, khỏe miệng lộ ra mấy phần mỉa mai nụ cười nói. Hiện tại ngươi tự sát, còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, không phải ta sợ ta một sẽ ra tay, ngươi ngay cả một cái toàn thây, đều không để lại. Có đúng không? Sở Phong Miên nhìn xem lãnh diện ma quân phách lối, sắc mặt hắn, y y nguyên bình tĩnh. Chỉ là tại hắn trong lòng bàn tay, Tổ Long Chi Tôn Kiếm, đột nhiên xuất hiếu. Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Thực lực ngươi mạnh hơn, hôm nay cuối cùng, cũng chỉ sẽ chết tại ta dưới kiếm. Không biết sống chết. Lãnh diện ma quân mỉa mai cười một tiếng nói. Hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cùng ta ở giữa chênh lệch ở trước mặt ta. Ngươi, bất quá chỉ là một con run dế. Lãnh diện ma quân vừa nói, một bên đột nhiên đưa tay. Hắn giơ tay lên trong nháy mắt, chính là một cỗ to lớn vô cùng áp lực, lập tức quét sạch toàn bộ lôi đài. Lấy hiện tại Lãnh Diện Ma Quân thực lực, hắn nhất cử nhất động ở giữa, đều ẩn chứa có áp lực cực lớn. Quỳ xuống cho ta, Lãnh Diện Ma Quân hét dài một tiếng, lại lần nữa ra tay. Hắn một trường rơi xuống, lập tức cùng cái này vô cùng to lớn áp lực cùng một chỗ, từ trên trời giáng xuống, hướng về Sở Phong Miên ép tới. Một trường này lực lượng, làm cho người liếc nhìn lại cảm giác được, chính là như cùng ở tại một tòa to lớn vô cùng sơn phong trước mặt, tựa như là một tòa cao không thể chạm sơn phong. Nhân lực lượng, ở ngọn núi này trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Cái này bạo phát đi ra lực lượng, tựa hồ là muốn đem người, đều cho sống sờ sờ đẻ sập. Sở Phong Miên cảm nhận được áp lực này, trong lòng đều là không khỏi một người. Ngày bình thường, đều là hắn uy áp áp bách người khác, không nghĩ tới lại có thế có người muốn tơ y chấn áp hắn, để hắn quỳ xuống. Bất quá Sở Phong Miên, cũng không phải cái kia chút bị hắn chấn áp phế vật. Cái này cựu vực bên trong, chấn áp Sở Phong Miên người, trước kia không có, hiện tại vẫn không có. Kiếm Sở Phong Miên thanh quát một tiếng, trong tay hắn tổ Long Chí Tôn kiếm động. Tại cái này tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm, Sở Phong Miên Đu đã nhận ra hắn phẫn nộ, tổ Long Chí Tôn kiếm, đó là Long tộc chí bảo, uy thế như vậy, quả thực là đủ để kích thích hắn lửa giận. Trong một chớp mắt, Sở Phong Miên xuất kiếm. Mũi kiếm tiềm thước, một kiếm chính là hướng về không trung đột nhiên chém tới. Kiếm khí như hồng, phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến ảo chừng ngàn mét chi chừa nở dê, ẩn chứa trong đó lực lượng, càng là biến thành từng đầu viễn cổ chiến long bộ dáng. Quay chung quanh tại mũi kiếm chung quanh. Âm âm một kiếm chẳng thiên, một trường này lực lượng, bị trực tiếp chém vỡ, hóa vì làm hai nửa. Cái này nhìn như bình thường một kiếm, ẩn chứa trong đó lực lượng, lại đủ để nứt thiên. Cái này lôi đài, đê bú đang rung động, loáng thoáng ở giữa, đê bú phát ra tê tê tiếng vang, tựa như là dưới một kiếm này, liền ngay cả lôi đài, đều muốn bị chạm phá. Hừ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn người kiếm. Đến cùng còn có thể chặt đứt bao nhiêu lần. Lãnh Diện Ma Quân nhìn xem Sở Phong Miên mũi kiếm, sắc mặt hoàn toàn như trước đây tự tin. Mũi kiếm mạnh hơn lại như thế nào đứng trước sức mạnh tuyệt đối, liền xem như đang kinh người kiếm đạo, đều đủ để nghiền nát. Hắn chính là liền muốn lấy lực lượng tuyệt đối, nghiền nát Sở Phong Miên kiếm đạo. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.